Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Tìm mẫu cuộc hành trình. Nổi điên Gandalf về tới thần giới, dây giống như chó chết, bị dẫn tới căn mật thất kia. Lúc này Ngỗi mới vừa sớm đã nguyên nhân bổn nguyên bị hoàn toàn hấp thu, thành một cái chờ chết lão nhân, hấp hối té trên mặt đất. E rằng không được bao lâu, hắn sẽ tan tành mây khói. Mà một bên Kelly cũng không tốt đến nơi đó, sắc mặt hư trước, một bộ nhắm mắt chờ chết thái độ. Kiệt kiệt, cái này người toàn bộ đến đông đủ. Ngỗi mới vừa, Kelly, còn ngươi nữa, rất nhanh các ngươi là có thể chứng kiến vĩ đại thời khắc. Trong này hết thảy đều sẽ trở thành ta một bộ phận. Cái này vũ trụ ở cũng vô pháp trói buộc chặt ta tồn tại. Vậy lúc này, Gandalf ngược lại có chút khí thế, bất quá hợp với cái kia bất nhân bất quỷ dáng vẻ, đến có vẻ hơi quái dị. Kelly, Khôi mới vừa bị mang vào dây không ngừng hét to, hy vọng có thể tỉnh lại Kelly cùng Khôi mới vừa. Đáng tiếc dây nỗ lực toàn bộ uổng phí. Lúc này tình huống tốt hơn một chút, Kelly cũng nằm ở trạng thái hôn mê. Rất nhanh dây cũng bước hai người dập khuôn theo, bị cố định ở nửa không trung, chờ đợi tử thần đến gần. Phượng Minh cùng Ước Cửu Thiên bị dây đưa đến rất xa một cái vị diện. Vị diện này trời sinh thụ bản nguyên vũ trụ bảo hộ. Ở chỗ này thần lực không hiện, thực lực càng mạnh Đại Việt bị áp chế lợi hại. Hai người tự tiến nhập một khắc kia đã bị bản nguyên vũ trụ sở áp chế. Chết tiệt, chủ thần tận lực hoàn toàn bị áp chế. Hiện tại ta căn bản là một nhục thân cường đại phàm nhân. Phượng Minh vẻ mặt cười khổ. Một bên Phượng Cửu ngày vẫn còn coi là khá tốt. Mặc dù hắn thực lực sánh ngang hạ vị chủ thần, nhưng đó là hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đủ cao. Hắn vốn là người sử dụng vẫn là thượng vị thần lực, lúc này cũng bị áp chế rồi tuyệt đại bộ phân, chỉ có thể miễn cưỡng là dùng thần lực 1%. Bất quá vậy cũng đủ rồi. Phượng Cửu ngày trước phần có một thực lực, cũng có thể bộc phát ra đại viên mãn thực lực thượng vị thần. Rất nhảy qua hai người liền thăm dò vị diện này tất cả. Trong này hoàn toàn là một thế giới võ hiệp. Ở chỗ này nhóm người tu luyện nhục thân, cảnh giới tối cao chính là luyện hư hợp đạo phá toái hư không đi. Tiền có độc cô phá thiên phá hư không đi. Sau có tử thần bay nhanh tung hoành thế giới đi. Nơi đây cảnh giới luyện hư hợp đạo thì tương đương với hạ vị thần. Cái gọi là luyện hư hợp đạo chính là lĩnh ngộ một nguyên tố quy luật. Với quy luật chi công kích, sức mạnh tự nhiên phi phàm. Khi mạnh thế giới này cũng chỉ có người luyện hư hợp đạo mới có thể lăng không phi hành. Đệ đệ, chúng ta không bằng dựa theo phụ thân chỉ dẫn. Muốn ăn đòn mẫu thân chuyển thế thân, mịt mờ thiên địa. Với huyết vi dẫn, tam sinh tam thế, nối lại tiền duyên. Theo Phượng Minh bài trừ trong tay một giọt máu. Vậy giọt máu bị chú ngữ dẫn động, ở trong không toàn đi một vòng, hóa thành một con huyết điểu, ở trong không bay lượn vài vòng phía sau, hóa thành một vệt sáng hướng về một cái phương hướng bay đi. Đi, chúng ta đuổi theo. Huynh đệ hai người cũng không lời nói nhảm, trực tiếp hóa thành lưu quang theo huyết điểu đi về phía trước. Trường An phủ Tiền Mục bảo chủ, cái này mấy Nhật Bản hẳn là hài lòng ngày vui, nhưng là mấy ngày gần đây bảo chủ tâm tình có chút sốt ruột. Liền xuống người đều không dám tùy ý ở bảo bên trong nói chuyện lớn tiếng. Nguyên bản ngày gần đây Tiền bảo chủ nữ nhi xuất giá, phải là một ngày vui tử, làm người trong giang hồ, tự nhiên sẽ có một đám đồng đạo đến đây chúc mừng. Đáng tiếc liền ở đại hôn hai ngày trước, bảo chủ bỏ vào một phong gửi thư, tin nội dung là về trong chốn võ lâm một đại sự. Võ Đăng Sùng Dương đạo trưởng là hắn bạn thân, vốn nên tới hắn bảo trên ăn mừng, ai biết 10 ngày trước đột nhiên gửi thư, không tham ngộ gia tăng nữ nhi của hắn đại hôn. Nguyên lai Thiên Đạo Tống nhưng ở bây giờ khiêu chiến mỗi bên đại môn phái cao thủ, để ngắm đánh phá hư không, bây giờ là chọn trên Võ Đăng. Vậy Tống lại cùng Võ Đăng đại chiến kết quả không người biết. Trường An phủ Tiền gia bảo, tại gia nhóm trên cũng là nổi tiếng tồn tại. Kỳ Bảo Chủ Tiền Mục cũng là trên giang hồ nổi danh cao thủ. Ai biết ở đại hôn 2 ngày trước, vậy mà cũng thu được Thiên Đao Tống lại khiêu chiến thư. Quyết định tiểu nữ ngày đại hôn tiền tới khiêu chiến, khuấy người đại hôn, vậy làm sao cũng coi như không chỗ nói. Ngày hôm đó đại hôn tới cửa khiêu chiến, chủ nhân ra đưa ngươi bắt giết chết cũng không vi đạo nghĩa giang hồ. Lại nói máu kia tìm chim mang theo Phượng Minh hai người thẳng đến cái này Trường An phủ Tiền ra. Bảo mà đến, vào. Đại ca vào. Chúng ta liền phải tìm được mẫu thân chuyển thế thân rồi. Hôm nay chính là Thiên Đạo Tống lại khiêu chiến ngày. Toàn bộ Tiền ra bảo. Vốn nên răng đèn kết hoa. Vui sướng. Đáng tiếc lúc này trên mặt tất cả mọi người đều có một tia cảm giác đè nén. Hạ nhân dáng vẻ vội vã. Rất sợ ngày gần đây chính là Tiền kia ra bảo hủy diệt ngay. Bảo chủ vậy Tống lại khinh người quá đáng. Hôm nay tiểu thư đại hôn. Lại tới khiêu chiến. Cái này rõ ràng cho thấy ở đập phá quán. Là, bảo chủ chúng ta hà tất cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Không bằng quần khởi công chi. Đưa hắn bắt, với trừ giang hồ này hại lớn. Những người võ lâm này mười cũng không vỗ hảo tâm gì. Một ngày cùng công sau đó, còn lại tắc cần Tiền ra bảo tới chịu trách nhiệm. Tiếng tên này liền hủy ở Tiền mỗ trong tay người. Tiền bảo chủ không cần do dự. Vậy Tống lại 10 ngày Tiền khiêu chiến võ đang sùng dương đạo trưởng. Kết quả không người biết. Bất quá võ đang lại phong ấn sơn 10 năm. Còn có phái không động. Phái Nga mi các loại. Lời nói không nên nói. Vậy Tống lại tử xuất đạo chi tế. Tiên hữu địch thủ. Lẽ nào Tiền bảo chủ cũng muốn nhượng Tiền ra bảo bộ vậy dập khuôn theo. Không bây giờ ngày bọn ta thương định nhất kế. Đem từ bỏ. Mọi người ở đây do dự lúc. Tại phía sau phòng tân nương. Cũng chính là Phượng Minh huynh đệ tầm phải tìm mẫu thân. Lúc này lén lút chạy tới Tiền thính. Nghe được mọi người thương lượng diệt trừ vậy Tống lại. Dưới tình thế cấp bách Tiền này nhà đại tiểu thư. Không để ý lễ nghi vọt ra. Không muốn. Một tiếng hô to đem mọi người tầm nhìn hấp dẫn. Tiền bảo chủ thấy là chính mình nữ nhi bảo bối phía sau kinh ngạc một hồi, vô liêm sỉ. Trong này nào có ngươi nói chuyện phần. Người đến mau đem tiểu thư mang về phòng. Hôm nay đại hôn, có thể nào như thế chăng cố lễ pháp. Tự có hạ nhân đem tiểu thư này lôi trở về. Mọi người đều là người trong võ lâm. Tự nhiên đối với lễ này phương thức không lắm lưu ý. Cũng không có tính toán cái này đại tiểu thư việc. Cái này đại tiểu thư cũng là một kỳ nữ tử. Từ nhỏ tu tập Tiền gia thượng thừa võ công. Võ nghệ cao cường. Nàng lại là Tiền bảo chủ duy nhất con gái. Tự nhiên bị phủng vì hòn ngọc quý trên tay. Ngay cả cái này hôn sự cũng là nam kia mới vào chuế. Ở trong mắt Tiền lão gia. Tiền này gia bảo tất cả sớm muộn gì phải đóng đến cái này nữ nhi bảo bối trong tay. Ngày Mạnh Kỳ sở gả người cũng chỉ là một phổ thông thương nhân chi gia công tử. Sẽ không ảnh hưởng Tiền tiểu thư địa vị. Tiền tiểu thư nghĩ đến vậy Tống lại là mình từ nhỏ thần tượng. Nhất định không thể để cho Tống lại gặp chuyện không may. Không nghĩ tới Phượng Minh chi mẫu chuyển thế thân. Vậy mà cũng là một não tàn phấn. Không giúp mình phụ thân. Ngược lại hướng về cái gì chó má thần tượng. Vào lúc giữa trưa. Đang ở Tiền gia bảo mọi người nghị luận ầm ĩ chi tế. Hạ nhân báo lại, một vai chặn trong đại đao năm nam tử. Ở ngoài cửa gọi lão gia ứng chiến. Tới, đại gia theo Tiền mỗ gia sẽ đi gặp cái này Thiên Đạo Tống lại. Lại nói vậy Phượng Minh hai người phá không mà đến. Rất nhanh liền bay đến Tiền này gia bảo bầu trời. Đúng dịp thấy Tống lại tới cửa khiêu chiến. Đại tiểu thư liều mình cứu giúp một màn trò hay. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.